Nobles chế tạo con rối thần. Chương 137, bắt được một con ngạo kiều chi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dám coi khinh, hay sử dụng âm mưu gì đối với vị thần y này nữa, nơi những dòng máu đỏ xinh đẹp thấm xuống mặt đất này và trở thành một màu đỏ tươi yêu dị. Cũng chính là lúc này, mùi hương mê mị dụ dỗ đến, nó xuất hiện. Ẩn mình trong xương cốt của kẻ yêu tú, rồi bám rễ lên đấy. Là chất dinh dưỡng tuyệt vời cho nó sinh trưởng. Thứ gọi là sùng nhi của cái chết, vẻ đẹp mỹ lệ như báo tin của tang sự. Nó luôn luôn chỉ thích ẩn mình trong xương cốt, biến xương cốt kẻ đó thành nhà riêng của nó. Nhà riêng của nó lại có màu đen của cái chết làm một hồi báo tin. Bông hoa mang chết chóc, vẻ đẹp màu đỏ là sống, cũng đồng thời là chết. Nếu nó trở thành màu đen tinh khiết, người muốn tìm kiếm nó, đầu tiên người hãy bắt đầu tìm kiếm nó ở những nơi là mặt đất có màu sắc đỏ tươi, được nhuộm lên từ máu. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể dụ dỗ nó đi theo ngươi, chớ dùng đến bạo lực ép buộc nó tự bạo kết cục. Như thế sẽ chẳng bao giờ có được trái ngon để ngươi ăn đâu. Theo sách Khải Huyền Thư, trong trang 198 được sản xuất năm 1405, bảng khắc ấn được niêm yết đặc biệt. Do người phong ấn, John Devon NIV Matthew Henry Commentary, có trách nhiệm gìn giữ. Trang 198 trong sách Khải Huyền Thư có kể về vẻ đẹp của loài hoa Goskin, là loài hoa mang đến điểm báo cho sự chết chóc và cũng là sự khải hoàn. Chỉ dựa vào màu sắc biến đổi trên cánh hoa, dựa vào chỉ dẫn phương hướng của người dẫn đường nọ, Pluto điều chỉnh xe lăn bên dưới, các bánh xe chuyển sang chế độ dây xích bánh xe đi đường đặc biệt. Hơi giống xe tăng ấy, lạch cạch, bánh xe chuyển động căng nát bên dưới xương cốt, nội tạng nhun nhúc giỏi bọ dưới chân Pluto. Đúng là mắt không nhìn thấy là rất bất tiện, nhưng đối với Pluto, thứ để thay thế cho đôi mắt lại có rất nhiều cách. Khởi động, chế độ rà soát mọi thứ xung quanh, tuy là chỉ con rối, nhưng Pluto ban đầu hình thức chính là số liệu tổng hợp tạo thành trí tuệ nhân tạo, lại có thêm lỗi chủ của Red Queen siêu máy tính. Toàn bộ cơ thể của Pluto cũng không thuộc về hình dạng sinh vật sống, mà chỉ là lạnh băng kim loại máy móc tạo thành. Khá giống người máy công nghệ cao an. Ngoài ra Pluto cũng có thể tự do chuyển đổi cơ thể sang hình thức hollow, linh thể hóa, cho nên Pluto cũng không thể coi là sinh vật sống hình người bình thường được nha. Nhỏ vụn chướng khí lẫn tà khí xung quanh, Pluto nhìn thấy mọi thứ dưới dạng cấu tạo hình thức mô phỏng, làm phán đoán phương hướng và mọi thứ vật cản xung quanh anh. Độ an toàn và chính xác gần như còn hơn cả dùng đến đôi mắt rà soát. Đến rồi, thông qua rà soát số liệu tổng hợp, Pluto tìm được bộ xương tựa ngồi ở thân gốc thân cây, bên cạnh còn cắm thêm một thanh tà kiếm. Một phần tà khí toát ra từ thanh kiếm cho thấy, nó đã bắt đầu có hình thành ý thức nhỏ của riêng bản thân mình rồi. Mở ra môi mỏng cười khẽ ấm áp, Pluto không thèm quan tâm một chút, tà kiếm phóng xuất ra sát khí. Gần đây bị lũ con người quấy rầy làm phiền, Pluto anh đã cảnh báo chúng rất nhiều lần. Chính diện thì chúng ngưng hẳn làm phiền anh. Giờ đổi lại, ngầm ám sát hay thuê đám cặn bã lính đánh thuê bắt cóc anh. Thật hay à, đúng là đám kiến hôi, đáng ghê tởm. Nếu không phải do phụ thân không thích giết người quá nhiều thì Pluto anh đã cho tất cả bọn chúng trở thành một phần hư vô của thế giới này rồi. Đáng tiếc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá yếu nha, có hay không ngươi cũng chẳng có gì gợn lên bọt sóng này. Vậy sao ngươi không biến mất nhỉ, thật ngứa mắt lũ kiến hôi. Tiếng nói lạnh nhạt của anh vừa dứt, tà kiếm bắt đầu vặn vẹo rồi biến mất. Nếu có yêu quái nào chuyên về không gian thuật chắc chắn có thể nhìn ra vấn đề ở đây. Không gian bị bóp méo và xoắn ốc làm cho tà kiếm chỉ có thể phát ra ong, một tiếng cầu xin. Rồi cũng trở về với hư vô mờ mịt, hoàn toàn biến mất hơi thở của nó. Thật là xinh đẹp chết chóc chi hoa. Không biết ta có vinh dự mang ngươi đi chăng? Trong bộ xương đen đang tựa lên thân cây, bên trong những đốt xương sườn, ở giữa cột sống. Là một thân hoa màu đỏ diễm lệ như một trái tim đang đập, lại có mạch máu bao quanh bên trong xung quanh các cánh hoa. Vừa nhìn thấy đã thích, Pluto duỗi tay hướng về phía chết chóc chi hoa, rồi phóng ra thiện ý của bản thân mình. Ngươi là ai? Đáp lại tiếng kêu gọi của Pluto là một tiếng non nớt của trẻ con. Tò mò, ta là ai sao? Nếu ta nói là thần đâu, ngươi sẽ đi theo ta sao? Như trêu ghẹo Goskin hoa, Pluto không chút để ý nói. Goskin hoa, chết chóc chi hoa, Goskin hoa, người đùa ta chơi có vui không à, thật sự tưởng ta chơi rất vui sao? Tên con người quái dị kia, hoa không chút biến chuyển cánh sang màu đen tuyền trong suốt. Goskin chi hoa, như cao ngạo chi vương hiệu lệnh xương cốt xung quanh, phảng phất như ban phát sự sống cho chúng. vậy để ta xem thần như ngươi, ngã xuống đất là tư vị gì. Goskin Chi Hoa cũng không giả ngây thơ như lúc nãy nữa. Kẽo kẹt, theo tiếng nó phát ra, một trận yêu khí nổi lên bụi mù. Từng bộ khung xương không được hoàn chỉnh, bắt đầu hoạt động. Bọn chúng như có sinh mệnh, như những tên chiến binh, mũi giáo lưỡi gươm tất cả đồng loạt. Hướng đến, Pluto, phát động từng đợt tiến công. Thật là một đứa trẻ hư hỏng. Như vậy, để ta dạy ngươi một câu. Nếu chưa biết thực lực đối phương ra sao, thì đừng ngu xuẩn mà ra tay hành động. Khí thế vừa mở ra, âm trầm không khí như chất keo cô đặc lại, khiến đám xương cốt di chuyển khó khăn lên. Không gian giam cầm, không gian xiềng xích như tiếng bánh răng tích tắc bị nghẽn lại, toàn bộ đám xương cốt như những bức tượng không di chuyển mảy may. Trong không gian hư vô, lại có thể hình thành những xiềng xích trói buộc chúng lại trong vô hình. Không những đám xương cốt xung quanh bị trói buộc, thậm chí Goskin Chi Hoa càng cảm nhận được bản thân nó cũng đang bị chi phối bởi không gian giam cầm. Đáng giận kẻ ngông cuồng tự đại nhà ngươi, ta xxx ngươi, đi xxx đồ khốn. Ngươi xứng đáng bị xxx gấp n lần, ách chát, chát, chát, miệng lưỡi thật ô uế a, nếu vậy ta cũng sẽ không phiền mà trực tiếp dạy dỗ ngươi đâu. Vừa nói, Pluto cũng vừa cách không tát Goskin Chi Hoa rất xảo diệu vị trí. Xin các đạo hữu thông cảm, những từ ngữ xxx trên chỉ mang vấn đề hình thức xử lý thông tin quá rối não, nên ta để xxx cho dễ truy theo cách các đạo hữu tưởng tượng hình thức ban đầu thôi nha. Thật sự không có ý xấu gì đâu a, ba. Người xấu, chát, làm sao ngươi dám, đánh ta, chấm chấm, chát, chát, con bà nó, ngươi đủ rồi, chát, chát, chát, ách, đừng, đừng, chát, chát, chát, chát, đã nói, ta xin lỗi, được chưa a, chát, chát, tát tai mà cũng theo nhịp điệu dễ sợ, bất quá ta thích a, ha ha, xin lỗi lỡ tay á, không chút thành ý nào xin lỗi, Pluto cười đến vui vẻ thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không có người chọc để anh đánh cho đã tay, nay có cơ hội. Tại sao, không đánh nhiều hơn vài cái nữa? Phúc hắc thuộc tính ngầm, Pluto, bề ngoài nho nhã lễ độ. Bên trong thực chất là bánh trôi nước nhân mè đen, ai chọc anh kẻ đó xui xẻo. Pluto chỉ thích đánh người, khi xung quanh không có ai. Ai biểu nhân thiết anh ban đầu, là nhã nhặn lịch sự cơ chứ? Phải diễn sao cho vai diễn của mình, luôn luôn hoàn mỹ trong mắt kẻ khác à, đúng không các bác? Như vậy, ta hỏi lại một tiếng nữa, ngươi đi theo ta thì ta sẽ cho ngươi điều kiện tốt nhất để trưởng thành. Đám xương cốt này, thật sự có thể thỏa mãn nhu cầu tiến hóa của ngươi. Ta có nghe nói một chút về nhóm lính đánh thuê 7 người cốt, bọn họ chuyện ác làm rất nhiều, như vậy sát khí hay tà khí đều không phải phù hợp ngươi ăn uống. Đặc biệt, 7 người bọn họ lúc còn sống cũng đều là những cao thủ trong đám con người a, ngươi không nghĩ rằng, bọn họ sẽ ngon miệng hơn đám xương cốt bình thường này hay sao? Mắt lóe qua một tia tính kế, Pluto biết thành ngữ, đánh một gậy thì nên cho thêm củ cà rốt, luôn cực kỳ thích hợp áp dụng để quải mấy con yêu quái ngu rốt này về nhà. Người hứa với ta, sẽ không đánh đập ta như lúc nãy nữa chứ. Goskin Hoa cánh hoa run run truyền đạt ý tứ, nếu ngươi miệng mồm sạch sẽ tí thì ta lấy lý do gì đánh ngươi à, Pluto ánh mắt hài hước nói. Nghĩ nghĩ cũng hơi có chút đạo lý, Goskin Hoa sợi dễ bắt đầu di chuyển sang cánh tay của Pluto. Ngươi, sao tay không có mạch đập vậy? Ngươi tay sao lại, không có, khí của người sống, Goskin Chi Hoa vừa bám vào tay Pluto, đã giật thót mình lên la hét tán loạn. Ha ha, ta trước đó có nói với ngươi, ta là người còn sống hay sao? Hình như không có nha, Pluto đánh lạc hướng suy nghĩ của Goskin Chi Hoa. Thay vì nói anh không phải chủng tộc con người, thì chuyển sang nói thành đã người chết, sẽ khiến Goskin Chi Hoa nhầm lẫn. Như thế, là cách giải thích phù hợp nhất đối với tên yêu quái, ham thích bát quái. Nhiều chuyện, này, hoàn toàn phù hợp cho mục đích anh sắp tới sẽ dùng đến nó. Biết càng ít thân phận anh, Pluto càng dễ dàng, hành động hơn nhiều, giấu Goskin Chi Hoa dưới ống tay áo, Pluto ánh mắt lóe sáng qua một mặt ý cười lạnh lẽo. 7 người cốt A chờ ta sẽ tận dụng các ngươi, đến từng đốt xương cuối cùng, dù sao, lãng phí là, rất đáng xấu hổ nha, cách chương.